nên biết, không nên biết hoặc ít hoặc nhiều ta đều biết chút. Nhìn nét cười yêu mị trước mắt này, Trương Huyền lần đầu tiên cảm thấy cái câu ví von mỹ nhân như rắn rết này chuẩn xác cỡ nào. Để mà so sánh, mặt ngựa tướng mạo hung ác còn dễ nói chuyện hơn. Song bây giờ có việc cầu cạnh người ta, cậu chỉ đành nén giận, móc móc túi áo rỗng tuếch khiến cậu xua đi ý tưởng gặp may trong đầu. Nhìn Trung Khôi, con quỷ này khỏi phải trông cậy gì, cậu không còn cách nào khác phải hỏi mặt ngựa. Đại ca à không, đại thúc, cho tôi mượn ít tiền được không? Trở lại tôi trả cả vốn lẫn lãi cho chú. Mặt ngựa vẻ mặt đau khổ không nói gì. Trương Huyền còn định này nữa. Mạnh bà phì cười, nhờ hắn vô dụng, quỷ toàn địa phủ đều biết mặt ngựa nghèo nhất. Nghèo dám ấy, cách đây không lâu con quỷ này còn moi của cậu vài tỷ. Đại khái vẻ mặt hậm hực của Trương Huyền làm mạnh bà lay động. Cô ta thở dài, nhẹ nhàng nói, thì thực ta cũng không khó nói chuyện như vậy. Ta có một cách vẹn cả đôi đường. Chỉ xem ngươi có đồng ý không? Cách gì? Ánh mắt yêu mị dán qua, giống như đang thưởng thức đồ cổ chân quý. Nhìn chằm chằm vào mặt Trương Huyền bất động. Trương Huyền bị cô ta nhìn đến phát hoảng trong lòng. Trực giác cho thấy cái cách vẹn cả đôi đường này còn đáng sợ hơn. Quả nhiên chợt nghe thấy mạnh bà nói. Ngươi dáng dấp không tệ, là kiểu ta thích. Trương Huyền lập tức lui về phía sau hai bước. Ta cho rằng bất cứ thứ gì tốt đẹp, vẫn nên đứng xa nhìn thì thích hợp hơn. Yên tâm, ta không muốn con người ngươi. Mạnh bà bị phản ứng khoa trương của cậu chọc cười khanh khách không thôi. Nói, ta rất thích gương mặt này của ngươi. Có muốn cân nhắc đổi với ta thử xem sao không? Vấn đề hơi phức tạp. Trương Huyền nghe không hiểu. Mắt lam đảo qua dung nhan khuynh thành trước mặt này. Nghi ngờ mà nghĩ gương mặt này không phải cũng là bà ta đổi với người xui xẻo nào đấy chứ. Đúng vậy, dường như đoán được ý nghĩ của cậu. Mạnh bà thản nhiên thừa nhận, người lần trước tới xin ta chính là dùng gương mặt này của hắn đổi lấy một bát canh mạnh bà. Người kia cũng bần cùng như ta bây giờ à, này cũng không phải. Chỉ là ta thích lấy thứ có thể nói là tốt nhất với đối phương. Ngươi không cảm thấy dung mạo khuynh thành này sinh ra trên người đàn ông quá đáng tiếc hay sao? Thế mà là đàn ông, tin tức quá giật gân. Trương Huyền và Trung Khôi đều trợn hai mắt nhìn, chỉ có mặt ngựa mặt không đổi sắc. Xem ra chuyện này hắn đã sớm biết, chị đã lấy được dung mạo đẹp như thế. Hơn nữa cũng hợp với phẩm vị của chị, còn đổi với ta làm gì? Dáng vẻ đẹp hơn nữa nhìn nhiều cũng sẽ chán. Ta giờ khá cảm thấy hứng thú với ngươi. Mạnh bà mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt càn rỡ như đang nhìn đồ vật đã thuộc về mình. Tiểu soái ca, tỷ tỷ hôm nay tâm trạng tốt, đã rất khoan dung với ngươi rồi. Chi tiền hay đổi mặt, ngươi có thể tùy ý chọn một. Người trước kia, hắn ngay cả chọn lựa cũng không được. Cảm ơn mỹ nữ đã rộng lượng. Nhưng cậu hoàn toàn không có hứng đeo mặt của người khác trở lại trần gian. Đẹp đẽ hơn nữa cũng không được, nếu như chủ tịch thấy cậu phẫu thuật thẩm mỹ, nói không chừng một cước đạp cậu. Trương Huyền không bỏ qua tia gian xảo lóe lên trong mắt mạnh bà. Lời nói xuôi tai, đó là bởi vì cô ta chắc chắn mình không đưa được tiền ra. Chỉ có con đường này có thể đi, thưởng thức vẻ phiền não xoắn xít của người khác khi phải lựa chọn. Hơn nữa còn coi đây là niềm vui, đúng là một phụ nữ ác độc, nếu lúc nào đó chán ghét rồi, còn có thể đổi trả lại không? Cậu chưa hết hy vọng hỏi, ta có thể, ngươi thì không, vì sao, pháp thuật chính là như vậy nha, cái này ngươi phải hỏi người lúc đầu luyện chế ra cái pháp chú này. Mạnh bà cười tủm tỉm nói, không bao lâu nữa, người của La Phong Lục Thiên và Quỷ Đế chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Ngươi phải mau quyết định, để, ngươi tưởng đây là mua bánh bao à, nhân thịt nhân rau chọn bừa một cái là được, sớm biết thế vừa nãy đã không thừa lời nói nhảm, còn tưởng là lôi kéo làm quen công việc có thể thuận tiện hơn chút. Giờ xem ra toàn là lãng phí thời gian, Trương Huyền tức giận muốn chửi người, nhìn ra cậu không vui, mạnh bà thở dài, bát canh mạnh bà này đâu phải bất cứ ai cũng có thể thấy. Nếu dễ dàng nhìn thấy được, thì sao có thể biết được sự quý giá của nó? Trương Huyền, chúng ta nghĩ cách khác là được. Trung Khôi ở bên cạnh không nhìn nổi, nhịn không được nói, không phải anh biết chú thiên nhãn đấy sao? Tôi nghe Tiểu Bạch nói trước đây anh từng dùng qua, có thể nhìn thấy chuyện đã từng xảy ra. Trương Huyền tức giận liếc Trung Khôi một cái. Nếu cậu có thể dùng thì đã sớm dùng, còn cần phải ở chỗ này cầu xin người ta hay sao? Xem ra đối với ngươi mà nói, người kia cũng chỉ đến thế. Mạnh bà đợi đến sốt ruột, cười lạnh nói, năm đó người đàn ông kia để nhìn canh Mạnh bà một cái. Đã đem thứ hắn tự nhận là quý giá nhất đổi cho ta. Không hề do dự chút nào, đó mới là đường đường một trang hán tử. Nếu ngươi chưa có chủ định chắc chắn, thì mau mau rời khỏi đi, đừng ở đây chướng mắt nữa. Tục ngữ nói điểm tướng không bằng khích tướng. Lời này chọc giận Trương Huyền, thời điểm then chốt cậu ngược lại trở nên tỉnh táo. Hỏi, người kia xem canh Mạnh bà cũng để tìm người à, phải. Vậy ngươi đổi nhầm đồ rồi. Trương Huyền lạnh lùng nói, nếu hắn vì tìm người có thể không chút do dự đem dung mạo cho ngươi. Nói cách khác đối với hắn, thứ quý giá nhất không phải là dung mạo, mà là người kia. Mạnh bà ngẩn ra, chân mày có chút hối tiếc mà nhăn lại. Thấy cô ta bị đả kích, tâm trạng Trương Huyền rất tốt, đột nhiên cảm thấy đổi mặt cũng không khó chấp nhận đến thế. Bàn tay vỗ lên bàn một cái, nói một cách vô cùng hào hùng, chẳng phải chỉ là một gương mặt thôi sao? Ta cũng chả dựa vào mặt để kiếm cơm, đổi cho ngươi là được chứ gì? Trương Huyền, Trung Khôi ra sức túm cánh tay cậu, Trương Huyền lơ đãng xua xua tay, hỏi Mạnh bà, phải đổi thế nào? Ta không có thời gian, đừng làm lâu quá. Mạnh bà không nói gì, nhìn cậu đăm đăm, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Lần này đến phiên Trương Huyền không kiên nhẫn, đang muốn giục, Trung Khôi lại kéo cậu một cái, chỉ vào túi áo cậu kêu lên, anh xem. Trương Huyền cúi đầu, lập tức thấy túi áo vốn lép xẹp không biết từ lúc nào căng phồng lên. Cậu tiện tay móc một cái, thế mà lại móc ra một xấp tiền âm phủ dày cộp. Móc thêm, lại một xấp giày nữa. Giống như làm ảo thuật, tiền giấy từ trong túi không ngừng ùn ùn đùn lên. Hai tay cũng cầm không hết, Trung Khôi giúp cầm tiền hộ, đặt lên bàn. Chủ tịch, trên đời này em không yêu anh thì còn có thể yêu ai? Nếu không phải bản thân rơi vào hoàn cảnh quá kỳ dị, Trương Huyền sẽ nhảy cẫng lên tung hô cái tình cảm phấn khích của cậu. Ngoại trừ Nhiếp Hành Phong, sẽ chẳng có ai suy nghĩ chu đáo như thế. Biết cậu lúc này cần nhất là gì, lại còn trong giây phút nguy cấp đưa tiền lên không ngớt. Tiền âm phủ đủ loại mệnh giá, Trương Huyền lười kiểm kê, sau khi gom xong giao tất cho Mạnh bà, mỉm cười với cô ta, nói, bây giờ ta đổi thành đưa tiền, mỹ nữ, nếu kiểm lại một chút không vấn đề gì, thì bắt đầu đi, chuyện đến trước mắt rồi còn bị quấy rối, tình thế xoay chuyển thế này khiến Mạnh bà không chuẩn bị kịp. Ánh mắt yêu dị híp lại, chẳng hề che giấu nội tâm không cam lòng. Nét mặt này khá quen mắt, Trương Huyền sửng sốt, nhưng không nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu. Lần này ngươi vận số thật tốt, cô ta nghiến răng nói. Cảm ơn, vận số ta lúc nào cũng tốt, ai bảo vị kia nhà ta là chiêu tài miêu chứ. Trương Huyền muốn che giấu tâm trạng sung sướng của mình lúc này. Đáng tiếc không thành công cho lắm, điều này làm cho Mạnh bà càng cảm thấy khó chịu, nhưng không nói thêm nữa. Hỏi, ngươi muốn xem kiếp trước kiếp này của ai? Không cần xa xôi thế, ta chỉ xem những chuyện con ta trải qua mấy giờ trước là được rồi. Trương Huyền đưa cái chuông nhỏ của bé con cho Mạnh bà. Mạnh bà nhận lấy, dùng ngón tay nắn vuốt, đặt chuông bạc lên bát sứ, liền nghe thấy cô ta lẩm bẩm trong miệng, nước trong bát bắt đầu gợn sóng. Theo tiếng chuông vang, mặt nước vốn hỗn độn trở nên rõ ràng. Như mặt gương đồng, chiếu ra hình dáng bé con, nhìn bối cảnh giống như vẫn đang ở trong nhà gỗ nhỏ. Sau khi Trương Huyền ngủ, bé con chạy đi lục lọi những gian phòng khác, bé rất nhanh tìm thấy một vài cọng cỏ màu tím ở trong góc phòng. Trương Huyền chưa từng thấy tiên tỳ thảo, nhưng nhìn màu sắc, đoán rằng kia hẳn là thảo dược ác quỷ dùng để nấu canh. Sau đó cậu liền thấy bé con túm hai cái lá cây nhét vào miệng. Nhóc con kia có lẽ đói bụng, ăn rất vội, giữa chừng còn bị sặc. Trương Huyền xem đến giờ khóc giờ cười, cảm thấy ánh mắt trách móc của Trung Khôi quét tới. Cậu có nỗi khổ khó nói, nếu không phải lúc đó cậu bị dược tính làm mê man, thì đã không để bé con ăn cỏ, ác quỷ cũng sẽ không. Đúng lúc bé con đang ăn đến vui vẻ, ác quỷ trở về, túm bé lên một cách rất thô bạo. Bé con trong lúc giãy giụa cắn trúng ác quỷ bị chọc giận, kẹp bé đến trước cửa sổ, mở đường kết giới cửa sổ gỗ, ném bé con ra ngoài. Ai ngờ lúc bé con rơi xuống đã kéo theo tác hồn ti ác quỷ quấn bên hông. Đợi đến khi nó phản ứng kịp, tác hồn ti đã cùng bé con rơi xuống, nghĩ đến luyện hỏa địa ngục phía dưới. Trương Huyền căng thẳng siết chặt tay, nếu như cậu sớm biết ác quỷ đối phó với bé con thế này, nhất định sẽ không để nó chết dễ dàng như vậy. Song nhân quả luân hồi, ác quỷ cuối cùng cũng rơi vào luyện ngục. Hơn nữa nó đâu ngờ lúc bé con đang rơi xuống thì vừa vặn có con chim ưng từ bên cạnh bay qua. Nhân tiện dùng móng vuốt chộp được bé con. Đó là một con chim ưng đen tuyền thân hình to lớn. Trong lúc bay cực nhanh, mỏ chim nhọn hoắt lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Trung Khôi thất thanh kêu lên. Hamburger, Trương Huyền lắc đầu phủ định. Tuy âm ưng địa phủ đều có thân hình thần thái giống nhau, nhưng có phải hamburger hay không? Cậu liếc mắt là có thể nhận ra. Nếu quả thật là hamburger, thì sẽ không chộp bé con như chộp thức ăn thế kia, mà là dùng lưng cõng. Đây chỉ là con tín sứ tình cờ đi qua thôi. Âm ưng bắt bé con một mạch đưa bé đến chỗ đồng bạn. Chỉ thấy giữa núi đá vây không ít chim ưng, có vài con hình thể tướng mạo quái dị. Sau khi phát hiện ra bé con, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam đối với con mồi. Bay tới quây bé vào giữa, mặt nước không phát ra tiếng. Có điều từ dáng vẻ kinh hoàng của bé con cũng có thể thấy được bé bị dọa sợ. Vừa khóc vừa tránh né chim ưng mổ, thật vất vả mới lao ra khỏi gọng kìm. Dưới chân lại không cẩn thận bị trượt, từ trên mỏm núi cao ngất rớt xuống. Lúc này một con ưng đen khổng lồ từ đằng xa bay tới. Sau khi cõng được bé nhanh như gió dương cánh bay đi. Đây mới là hamburger, thấy hamburger xuất hiện, tim Trương Huyền vẫn luôn treo lên hơi buông xuống một chút. Song tình hình tiếp theo không lạc quan chút nào. Sau khi phát hiện thức ăn đến miệng còn bay mất, những con âm ưng này đuổi theo, bao vây hamburger, nhất loạt phát động tấn công. Cõi âm là thế giới cá lớn nuốt cá bé, đối mặt với tên dám cướp đồ ăn từ trong miệng. Dù là đồng bạn, chúng cũng không chút lưu tình ra sức tấn công. Đối với chúng mà nói, sự tồn tại của hamburger và bé con chẳng khác gì nhau. Đều là thức ăn có thể đuổi giết cắn nuốt, cuộc chiến liều mạng tàn nhẫn và đẫm máu. Cho dù cách một tầng nước gợn, cũng khiến cho những người đứng xem thấy sợ mất mật. Trung Khôi không nhịn được đầu tiên, hỏi, đây là ở chỗ nào? Trương Huyền, chúng ta mau đi cứu người đi chứ. Trương Huyền căng thẳng đến ngừng thở, đang muốn nhìn kỹ thêm chút nữa. Bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào, linh khí của canh mạnh bà bị nhiễu loạn, trong bát nổi lên gợn nước, cảnh tượng theo gợn sóng biến mất, tình hình đang lúc nguy hiểm nhất thì bị cắt ngang. Trương Huyền vội vàng nói với mạnh bà, mau tiếp tục, sắc mặt mạnh bà hơi trắng, lại thử một lần, nhưng trong bát không có phản ứng nữa. Cô ta lắc đầu từ bỏ, nói. Hôm nay linh lực của ta tiêu hao quá nhiều, không có cách nào tiếp tục được nữa. Linh lực tiêu hao, Trương Huyền lạnh mắt nhìn cô ta, ngươi còn xem cho ai nữa? Ai trả nổi tiền, ta liền xem cho người đó. Nếu muốn dò la hành tung của một người, chỗ này của ta thuận tiện nhất, lên trời xuống đất đều không sợ không tìm được. Mạnh bà lấy lại khí chất dịu dàng ban đầu, mỉm cười nói với Trương Huyền. Phải biết rằng cõi âm chẳng hề giống như trần gian Thái Bình chút nào đâu. Vị trí chỗ bé con ở bọn họ đã nhìn thấy, chỉ sợ dây dưa thêm nữa sẽ xảy ra chuyện biến hóa gì. Trương Huyền không rông dài với mạnh bà, lấy lại chuông bạc, đúng lúc sự hỗn loạn bên cạnh cái nồi nấu dữ dội hơn. Âm sai giữ gìn trật tự không áp chế được, mạnh bà mặc kệ ba người bọn họ, vội vã chạy tới. Cậu bạn nhỏ chạy vào địa bàn của tín sứ, có chút phiền toái, mau đi theo ta. Mặt ngựa mang theo Trương Huyền và Trung Khôi rời khỏi. Lúc đi qua hàng ngũ hỗn loạn, Trương Huyền tùy tiện liếc một cái, phát hiện là một con quỷ không muốn uống canh Mạnh Bà đang làm ầm ĩ ở đó. Đã bị âm sai đè xuống, bát sứ để ngang miệng hắn cưỡng ép rót xuống. Trương Huyền trong lòng có việc, không để ý nhiều, nào ngờ đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng có người gọi. Trương Huyền, giọng nói rất quen, Trương Huyền quay đầu lại, vừa vặn thấy con quỷ bị ép uống canh kia đẩy bát ra. Để lộ ra gương mặt, là Lâm Thuần Khánh, thấy âm sai lại đè ông xuống ép uống canh Mạnh Bà. Trương Huyền vội vàng tiến tới, giơ tay một cái, xô bát canh ra, bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành, cục diện bị phá hỏng trước mặt đám đông. Mạnh Bà đổi sắc mặt, gầm lên, Trương Huyền, ngươi định làm gì? Tiếng quát bị phớt lờ. Trương Huyền trên dưới quan sát con quỷ mới trước mắt này. Từ bề ngoài đến trang phục tất cả đều chứng tỏ ông ta chính là Lâm Thuần Khánh. Có điều tính thời gian, Lâm Thuần Khánh mới mất không lâu đã có thể luân hồi. Quả thực là sớm một cách khác thường, cậu lo đây cũng là trò lừa bịp của ác quỷ. Cố ý hỏi, chú Khánh, sao chú ở chỗ này? Lâm Thuần Khánh nét mặt đờ đẫn, nhìn cậu, lông mày nhăn tít thành một đống. Nhưng không nói gì, Trương Huyền còn muốn hỏi tiếp. Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Lâm Thuần Khánh kéo cậu chạy rất nhanh về phía trước, Trung Khôi không rõ nguyên cớ, cũng đi theo, tình cảnh mất khống chế, thấy cả mặt Mạnh Bà đều đen, mặt ngựa do dự một chút, trong chớp mắt do dự này, Trương Huyền và Trung Khôi đã vọt vào trong sương mù tăm tối. Hắn không thể làm gì khác hơn là chống xà mâu một cái. Cũng đuổi theo, liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Mạnh Bà truyền tới từ xa xa phía sau. Trương Huyền, ngươi trả quỷ lại cho ta, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Cách chương.